Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành một đầu trường tiên, hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay cực kỳ nguy cấp ngăn trở một kích này, hiểu lực lượng kinh khủng nổ tung, trực tiếp đem Cổ Trường Thanh trọng thương. Máu tươi dung nhập quỷ hải, lập tức bị nước biển hấp thu. Cổ Trường Thanh mượn lực mang theo thanh linh phi tốc hướng về Phúc Quỷ Thiết Tắc bay đi. Đừng mơ tưởng. Quỷ vương gầm thét. Tốc độ tăng vọt. Quỷ khí trường tiên điên cuồng quật. Cổ Trường Thanh cùng thanh linh lúc này hóa thành từng đạo huyền ảnh, điên cuồng tránh né trường tiên công kích. Tốc độ kỳ pháp, hoàng mỹ né tránh. Như vậy, cũng bị rút trúng mấy tiên. Hiệu Cổ Trường Thanh cái rắm không thả một cái, một mực hướng về Phúc Quỷ Thiết Tắc chạy tới. Cắn răng mạnh mẽ chống đỡ một roi, Cổ Trường Thanh cùng thanh linh cuối cùng đi tới Phúc Quỷ Thiết Tắc phía trước. Quỷ vương đã biến thành một đạo nhân hình thân ảnh, sắc mặt âm trầm nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tên nhân loại này, rõ ràng thực lực không mạnh, hiểu chịu đánh vô cùng. Bị đánh hắn một trận gọi bậy, còn quả thực là vọt tới Phúc Quỷ Thiết Tắc phía trước. Bất quá ghê tởm nhất là tùy thời xuất hiện cửu u quỷ tuyền. Hôm nay cũng không biết là không phải đâm cửu u quỷ tuyền hang ổ tám đời đều không gặp được cửu u quỷ tuyền một cái tiếp một cái. Không có đột nhiên xuất hiện mấy đợt cửu u quỷ tuyền, một địa tiên tu sĩ bằng cái gì có thể tại hắn dưới sự đuổi giết trốn lâu như vậy. Phúc Quỷ Thiết Tác trước tiên cảm giác được quỷ vương quỷ khí lúc này từng đầu xiềng xích xuyên qua nước biển, điên cuồng phóng tới quỷ vương. Quỷ vương lúc này cực tốc bay ngược. Cổ Trường Thanh vội vàng truy đuổi, cẩu vật, ngươi không phải cuồng sao? Ngươi mẹ nó tiếp lấy cuồng a. Cổ Trường Thanh ở phía sau một bên truy một bên tùy tiện nói. Quỷ vương lúc này tức giận đến kém chút đột xuất một hơi lão huyết. Lão tử gặp được ngươi cũng thực sự là gặp vận đen tám đời. Như vậy truy một khắc đồng hồ, Phúc Quỷ Thiết Tác chậm rãi biến mất. Quỷ vương bỗng nhiên đứng lại, thân thể lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Thiên tình, hết mưa rồi. Quỷ vương cảm thấy mình lại được. Quỷ khí trường tiên xuất hiện, Cổ Trường Thanh tiếp tục chạy, quỷ vương tiếp tục đuổi. Cổ Trường Thanh bị đánh kêu cha gọi mẹ, quỷ vương cũng bị cửu u quỷ tuyền làm quỷ thể không trọn vẹn, quả thực là truy không thượng Cổ Trường Thanh. Thẳng đến lần thứ ba gặp được Phúc Quỷ Thiết Tác, quỷ vương tâm tính bạo tạc. Cho dù là ngu xuẩn, hắn cũng biết mình xui xẻo như vậy tuyệt đối cùng Cổ Trường Thanh hai người có quan hệ. Vấn đề là hắn thực sự không nghĩ ra, chỉ là một cái thiên tiên, một địa tiên, coi như có thể chưởng khống vận mình pháp tác, thậm chí là thần bí nhân quả pháp tác, cũng không khả năng ảnh hưởng đến hắn một cái quỷ vương a. Cái này căn bản liền không hợp lý. Cũng chính là bởi vì hắn không nghĩ ra nguyên do, mới vừa rồi không có kịp thời nhận rõ hiện thực. Hắn không phải không nghĩ tới ách nạn thể, bất quá ách nạn thể đại đa số sinh ra tới liền chết, có thể khảm long đông khả sống đến 1-20 tuổi cũng là kỳ tích. Ách nạn thể có thể tu hành. Tu hành ngày đầu tiên liền tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Chớ nói chi là trở thành tiên nhân rồi. Cho nên, hắn căn bản không có cách nào để cho mình tin tưởng hắn xui xẻo như vậy là bởi vì Cổ Trường Thanh hai người. Không nghĩ ra, hắn cũng không nguyện ý nghĩ, lúc này hắn không cam lòng nhìn Cổ Trường Thanh hai người một chút, hướng về đáy biển kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh gặp quỷ vương muốn rời khỏi, lúc này toàn lực đuổi theo. Thanh linh đi theo Cổ Trường Thanh cũng chịu mấy roi, Cổ Trường Thanh gọi vui mừng, thế nhưng là chịu roi cơ bản cũng là nàng a. Quan trọng nhất là này vài roi là Cổ Trường Thanh né tránh không được, đem nàng kéo đến đằng sau cản. Đừng hỏi, hỏi chính là nam nhân liền muốn tại huyết cùng đau khổ bên trong trưởng thành. Cổ Trường Thanh nói như vậy. Thanh linh cảm thấy đây là Cổ sư huynh tại bồi dưỡng nàng khí khái đàn ông, quỷ khuất, cũng cảm động. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh chỉ là đơn thuần cảm thấy roi đánh vào người rất đau, không nghĩ chịu roi, chết đạo hữu không chết bần đạo nha. Lúc trước Ngọc Vô Song không phải cũng là bị hắn dùng truyền tống trận ném ra bên ngoài dụ địch sao? Ta cái này gọi là đối xử như nhau. Đến mức vì sao Cổ Trường Thanh không bộc phát toàn bộ thực lực, triệu hoán tiên vương pháp tướng? Nói đùa, bộc phát là tiêu hao bản thân tiên lực, tại quỷ hải bên trong điên cuồng tiêu hao tiên lực. Ngại bản thân chết chậm sao? Mà bị đánh là Lâm Thanh sư đệ bị đánh, bút trứng này sẽ không tính. Sư huynh, tiếp tục đuổi xuống dưới, có thể sẽ gặp được cái khác quỷ vương. Thanh linh nhịn không được nói. Lâm Thanh sư đệ hắn trút ngươi nhiều như vậy rồi, đánh vào thân ngươi, đau tại sư huynh trong lòng. Không giết hắn, ta tâm bất an. Sư đệ hôm nay ta, nếu không đem này quỷ vương giải quyết tại chỗ trên thực xin lỗi chính đạo sáng tỏ dưới thực xin lỗi tình nghĩa đồng môn. Ngươi chớ có cản ta, hôm nay chính là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt không thể để cho quỷ vương đào tẩu. Người tu đạo như ta, há có thể sợ hãi rụt rè? Cổ Trường Thanh ngữ trọng tâm trường nói. Thanh linh nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, cảm động rối tinh rối mù. Cổ sư huynh, đúng là vì ta. Trong lúc nhất thời, Thanh Linh cảm giác vừa rồi bị Cổ Trường Thanh kéo ở phía sau cản roi cũng là hạnh phúc. Lâm Thanh sư đệ có thể nguyện cùng sư huynh thẳng tiến không lùi. Ừ. Thanh Linh trọng trọng gật đầu, bàn tay như ngọc trắng nắm chắc Cổ Trường Thanh cánh tay. Ai ai ai, nam nam thủ thủ bất thân, sư đệ ngươi cách ta xa một chút. Cổ Trường Thanh nhìn xem đầy mắt bốc lên tinh quang Thanh Linh, cảm giác trên người một trận nổi da gà kép bỏ nói. Tuy nói để cho Thanh Linh xa một chút, nhưng là Cổ Trường Thanh vẫn là lấy ra khăn tiên tỏa, hai đầu trói lại hai người eo, đã như thế sẽ không ở quỷ hải bên trong tẩu tán. Cổ Trường Thanh tiến vào quỷ hải, cũng không phải nhất thời xúc động, tuy nói bị quỷ vương kéo xuống đúng là trăng bức thất bại, nhưng là tiến vào quỷ hải là tất nhiên. Tại quỷ hải trên không, là không thể nào tìm tới đường ra. Hai người điên cuồng đuổi theo quỷ vương mà đi, quỷ hải vô cùng mênh mông, tan thêm trong đó không gian không ổn định, cho nên con đường đi tới này, Cổ Trường Thanh gặp được lệ quỷ rất nhiều, quỷ vương cũng liền như vậy một vị. Mà có vị này quỷ vương tại, cái khác lệ quỷ cảm giác ở chung quanh phiêu đảng, không dám hướng về phía trước. Cổ Trường Thanh cũng không xuất thủ liền một đường đi theo quỷ vương. Quỷ vương giờ phút này đã trọng thương, tu vi rơi xuống tại Đại La Kim Tiên chi cảnh, trạng thái cực kỳ hỏng bét. Tuy nói Cổ Trường Thanh tốc độ so ra kém quỷ vương, nhưng là có ách nạn thể tại, quỷ vương không ngừng gặp được đủ loại trở ngại. Đến đằng sau, quỷ vương khí tức càng ngày càng yếu ớt, đã bị cựu u quỷ tuyền làm trọng thương, quỷ thể tinh thần song trọng sụp đổ. Ta khí vận vì sao như thế không hợp thói thường? Quỷ vương không có tiếp tục chìm xuống, mà là âm trầm nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, các ngươi đến cùng làm cái gì? Ta dọc theo con đường này, gặp 40-50 lần cựu u quỷ tuyền. Ta là đồ một phương thế giới sao? Ta có tài đức gì gặp như thế trời phạt? Ách nạn thể chưa từng nghe qua. Cổ Trường Thanh không có xuất thủ, ngược lại cùng quỷ vương nói chuyện phím lên. Từ đầu đến cuối, Cổ Trường Thanh tâm tình cũng không tệ, liền xem như hắn thân ái nhất Lâm Thanh sư đệ bị roi quất một trận, hắn cũng không có tức giận qua. Không có khả năng. Ách nạn thể không có khả năng tu hành thành tiên. Quỷ vương trực tiếp lắc đầu nói. Mặc dù trên người ngươi thần hạo cực dương lôi có thể áp chế ách nạn thể, nhưng là hai người các ngươi cốt linh tương tự mà muốn lấy được thần hạo cực dương lôi cần điều kiện hạng gì hà khắc. Nàng không có khả năng sống đến ngươi được thần hạo cực dương lôi thời điểm. Huống chi, ngươi tất nhiên không dùng thần hạo cực dương lôi áp chế nàng ách nạn thể, vì sao suối quẩy chỉ có ta một cái? Ngươi và nàng làm sao một chút việc đều không có? Ta một địa tiên, nàng một cái thiên tiên, bị ngươi cái này quỷ vương đụng phải, còn gặp quỷ triều, chúng ta còn không tính suối quẩy. Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Đương nhiên, chân chính suối quẩy, nhưng thật ra là Thanh Linh, hắn là người bị thiên đạo vứt bỏ, chỉ có ảnh hưởng người khác phần, người khác không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ bất quá làm người bị thiên đạo vứt bỏ cùng ách nạn thể gặp gỡ thời điểm, kỳ hoa sự tình liền có thêm. Hết lần này tới lần khác, Cổ Trường Thanh có thần hạo cực dương lôi hộ thể, Thanh Linh có cửu chuyển thiên linh thể hộ thể, mà quỷ vương. Ngươi có cái gì hộ thể? Cái gì truyền thuyết bên trong khó gặp phúc quỷ thiết tác, cái gì cực kỳ hiếm thấy cửu u quỷ tuyền tấp nập xuất hiện, không bình thường sao? Người bị thiên đạo vứt bỏ thêm ách nạn thể suối quẩy quang hoàng xếp trang đầy có hay không? Đừng nói quỷ vương, liền xem như quỷ đế ở lâu đều có thể bị cổ này suối quẩy sức lực làm chết. Các ngươi đến cùng muốn thế nào tài năng bỏ qua cho ta? Quỷ vương trực tiếp nhận túng. Ngươi thế nhưng là một đời quỷ vương, như thế không tiết tháo. Thanh Linh nhịn không được nói. Thân là một đời vương giả tất nhiên có thà chết, chứ không chịu khuất phục kiêu ngạo. Nhưng là ta hiện tại tu vi là Đại La Kim Tiên, vương giả kiêu ngạo liên quan ta cái rắm. Có đạo lý. Cổ Trường Thanh khá là tán đồng nói. Ngươi muốn chúng ta không quấn lấy ngươi, rất đơn giản, đệ nhất, quỷ tâm viêm. Đệ nhị nói cho chúng ta quỷ hải đường ra. Ta làm sao có thể biết rõ quỷ hải đường ra, ta nếu là biết rõ làm sao đến mức một mực ở tại quỷ hải bên trong. Cái kia đưa ngươi đối với quỷ hải hiểu rõ toàn bộ nói cho ta biết. Ta đối với quỷ hải cũng không hiểu, ta có ý thức thời điểm chính là quỷ hải bên trong tiểu quỷ. Ngay từ đầu, ta một mực đợi tại quỷ hải thượng bộ phân hải vực chậm rãi mạnh lên. Về sau thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, ta liền bắt đầu tìm kiếm quỷ hải đáy biển. Quỷ hải đáy biển có được càng thêm thuần túy quỷ khí, cũng có được đủ loại hiểm địa, ta nhiều lần sinh tử, vừa rồi đột phá quỷ vương chi cảnh. Về sau ta du lịch đáy biển, muốn tìm kiếm trời đi quỷ hải đường, hiểu căn bản không có đường. Bất quá quỷ hải chỗ sâu nhất có một chỗ tế đàn, cái kia phiến tế đàn cực kỳ thần bí, ta cảm thấy rất không bình thường. Như lời ngươi nói tế đàn ở nơi nào? Ta không biết. Ta chỉ biết rõ ta một mực hướng về quỷ khí nồng nặc nhất phương hướng đi, làm ta nhìn thấy tế đàn thời điểm, trong mơ hồ từng nghe đến một tiếng long ngâm. Về sau, ta liền đã hôn mê. Chờ ta khôi phục ý thức về sau, tế đàn ở tại khu vực đã biến mất không thấy gì nữa. Quỷ vương hồi đáp. Cổ Trường Thanh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Liền tiên vương cấp bậc lệ quỷ đều bởi vì một tiếng long ngâm hôn mê đổi thành hắn cùng với Lâm Thanh hai người, sợ là cũng khó có thể đạt được kết quả tốt. Hiểu nghe nói quỷ vương lời nói, tế đàn này rất có thể xác thực cùng quỷ hải bí mật có quan hệ. Hắn không có khả năng một mực ở tại quỷ hải bên trong, mặc dù hắn lôi đình có thể chống cự quỷ hải bên trong quỷ khí ăn mòn. Hiểu luôn có một ngày, hắn và Lâm Thanh tiên lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Huống chi, hai người bọn họ tại quỷ hải bên trong, không khác hai nơi lóe sáng đèn sáng, ở chỗ này đi dạo một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ còn gặp được cái khác quỷ vương. Lại một cái xui xẻo, gặp được cái quỷ đế vậy liền chơi xong. Tế đàn là loại nào bộ dáng? Bốn đạo bia đá vần quanh, trên tấm bia đá đều có một đạo thần linh điêu văn. Tế đàn chừng trăm trượng chi cửa phía trên đều là long văn điêu khắc. Tế đàn chỗ sâu giống như có lôi đình phun trào, ta xem không rõ ràng lắm, ta gặp được tế đàn liền cảm thấy bản năng hoảng sợ. Quỷ vương khá là bức thiết hồi đáp, bởi vì con hàng này không nhúc nhích đều bị hai đạo cửu u quỷ tuyền cho công kích. Hắn cảm giác tại tiếp tục chờ đợi, bản thân rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Cổ Trường Thanh lúc này đem lệ quỷ miêu tả tế đàn tình huống kể lại cho Tiêu cùng Béo Bảo. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là vô luận là Tiêu vẫn là Béo Bảo, đều biểu thị không biết loại này tế đàn. Như vậy, muốn sao chính là lệ quỷ bịa đặt cái gọi là tế đàn, muốn sao, chính là loại này tế đàn quá thần bí. Dù sao, thế giới lớn như vậy, Tiêu cùng Béo Bảo cũng không khả năng cái gì đều gặp. Ta biết đều nói cho các ngươi biết, tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi quỷ tâm viêm. Các ngươi nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề không được tại dây dưa ta. Quỷ vương đã triệt để nhận túng, bất quá nghĩ đến lúc trước hắn vừa dùng quỷ khí hóa tiên quật Cổ Trường Thanh, một bên nhục mạ Cổ Trường Thanh. Sợ là người trước mắt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngươi vừa mới có thể là quật ta yêu nhất thân hữu, Lâm Thanh sư đệ. Vẹn vẹn một cái quỷ tâm viêm có thể không đủ. Tình cảm chân thành. Cổ sư huynh nói ta là hắn tình cảm chân thành. Thanh Linh mặt cười hồng nhuận phân phớt vô cùng. Cũng may tại màu đen trong nước biển, không rõ ràng. Cổ sư huynh lại vì ta lật lọng, này vi phạm với hắn làm người niềm tin, cũng là vì ta. Thanh Linh đã cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Ngươi lật lọng. Quỷ vương sắc mặt khó coi nói. Ta thế nhưng là nói, điều kiện thứ hai là ngươi nói cho ta biết quỷ hải đường ra. Ngươi tất nhiên không biết quỷ hải đường ra, ta muốn nhiều hơn một chút tài nguyên bồi thường, có gì không thể. Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi ngược lại. Quỷ vương lúc này trầm mặc, nghĩ nghĩ hắn lấy ra một cái màu đen toái thạch. Này miếng toái thạch là ta ban đầu ở chung quanh tế đàn nhặt được. Có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Ta dù sao cũng là đản sinh tại quỷ hải lệ quỷ trên người không có cái khác tài nguyên. Nếu là còn chưa đủ ta liền hủy đi hai loại này bảo vật, ngọc đá cùng vỡ. Làm gì như thế? Cổ Trường Thanh lúc này cười nói, nếu như thế vậy liền đem toái thạch cùng quỷ tâm viêm giao cho ta, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề tuyệt, sẽ không dây dưa ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề liên quan tới tế đàn sự tình chưa từng gạt ta. Không có vấn đề. Quỷ vương hiển nhiên đã bị xúi quậy quan hoàng làm không chịu nổi, vội vàng phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh lúc này cũng phát hạ thiên đạo lời thề. Quỷ vương thấy thế tiện tay ném một cái, đem toái thạch cùng quỷ tâm viêm ném cho Cổ Trường Thanh. Quanh. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố quỷ khí dâng trào. Tiếp theo, một cái quỷ thủ lập tức phá mở quỷ vương lồng ngực, bắt được toái thạch cùng quỷ tâm viêm. Ha ha, đợi lâu như vậy, rốt cuộc biết viêm quỷ nghi bí mật. Thâm trầm thanh âm vang lên, tiếp theo, một đạo quỷ ảnh chậm rãi xuất hiện ở cái kia quỷ vương đằng sau, giữ tận khuôn mặt trực diện Cổ Trường Thanh hai người. Một đôi quỷ nhãn bên trong, tràn đầy trêu tức cùng tham lam. Ảnh quỷ vương, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Viêm quỷ vương hiện hữu đối với người tới cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay tu hành khá là bực bội, liền đi ra đi đi. Ha ha, mấy ngàn năm không có đi ra đi lại, không nghĩ tới đi ra lại đụng phải hai con cá lớn. Viêm quỷ vương, mấy ngàn năm không gặp ngươi thực sự là càng phế vật. Vừa nói, ảnh quỷ vương quỷ trảo bỗng nhiên dùng sức, đem viêm quỷ vương quỷ chi tâm lập tức bóp nát. Quanh. Viêm quỷ vương lập tức phát ra thống khổ gào thét, sau một khắc hóa thành tinh thuần vô cùng quỷ khí bị ảnh quỷ vương hấp thu. Ảnh quỷ vương cười lạnh nhìn về phía Cổ Trường Thanh hai người, thanh âm khàn giọng nói, ta biết các ngươi năng lực, cùng các ngươi ở lâu liền sẽ bất hạnh. Bất quá ta cùng viêm quỷ vương khác biệt, ta am hiểu nhất chính là tốc độ. Ta trên đường đi cùng các ngươi hồi lâu, viêm quỷ vương bất hạnh, ta cũng không có bất hạnh. Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi làm hắn người bất hạnh phạm vi năng lực là có hạn. Cho nên, ta chỉ cần kéo ra đầy đủ khoảng cách đối với các ngươi liên tục không ngừng phát động công kích, ha ha, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảnh quỷ vương khóe miệng tràn đầy đắc ý, hắn cũng không phải viêm quỷ vương loại này mưu xuẩn. Đương nhiên, viêm quỷ vương sợ dĩ sẽ trúng chiêu. Hoàn toàn là bởi vì ngay từ đầu Cổ Trường Thanh trên mặt biển, hắn tại dưới mặt biển, hắn có thể sử dụng lực lượng có hạn. Về sau Cổ Trường Thanh tiến vào quỷ hải về sau, viêm quỷ vương thực lực đã trên phạm vi lớn suy yếu, viêm quỷ vương coi như muốn dựa vào tuyệt đối tốc độ chơi diều, cũng lòng có hơn mà không đủ lực. Nhưng là ảnh quỷ vương khác biệt, hắn bây giờ là trạng thái toàn thịnh, thậm chí hấp thu viêm quỷ vương quỷ khí về sau, thực lực so toàn thịnh càng mạnh. Bản thân hắn am hiểu là tốc độ xa xa giáng tại cổ Trường Thanh hai người đằng sau phát động công kích, quả thật có thể dễ như trở bàn tay đem cổ Trường Thanh hai người chém giết. Nhân loại, ngươi truy viêm quỷ vương một đường, chính là vì này miếng quỷ tâm viêm a. Ha ha, ta thích nhất nhấm nháp chính là nhân loại tuyệt vọng. Ảnh quỷ vương khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy duỗi ra quỷ trảo, chậm rãi siết chặt quỷ tâm viêm. Bành! Kèm theo lực lượng kinh khủng phun trào, ảnh quỷ vương trong tay quỷ tâm viêm hóa thành bột mịn. A, không có. Ha ha ha. Cổ Trường Thanh đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiếp lấy con mắt chăm chú vào phá toái quỷ tâm viêm phía trên. Cho tới nay bình tĩnh sắc mặt phía trên xuất hiện cuồng nộ. Quanh! Khủng bố lôi đình từ cổ Trường Thanh trên người bộc phát, hai loại cuồng lôi hội tụ ở cổ Trường Thanh trong con mắt, lôi mục tiêu nhìn thẳng ảnh quỷ vương. Tạp chủng, ngươi đang tìm chết. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên quát lớn. Hạo nhiên chính thể mở. Quanh! Cổ Trường Thanh trên người, vô tận hạo nhiên chính khí hội tụ lôi đình gào thét, lập tức đem ảnh quỷ vương quỷ lực hoàn toàn xé nát. Hạo nhiên chính thể không giống với ám hồn ta thể toàn phương vị tăng phúc. Hạo nhiên chính thể chỉ có thể tăng phúc lôi đình. Nhưng là hạo nhiên chính thể đối với bất luận cái gì ma đạo, tà đạo thủ đoạn, nhưng lại có cực kỳ khủng bố áp chế lực. Lôi đình độ tung, quỷ hại đối với cổ Trường Thanh áp chế lực lập tức suy yếu đến cực hạn. Chung quanh du đảng lệ quỷ lập tức cảm thấy một loại bản năng run sợ, nguyên một đám hướng về bốn phương tám hướng cực tốc rời xa. Lôi đình hóa lôi thần, tại cổ Trường Thanh sau lưng trấn thủ quỷ hải, cổ Trường Thanh mắt trái là bất diệt lôi viêm tự sắc, mắt phải là thần hào cực dương lôi màu vàng. Trên người lôi đình hóa kim giáp, uy nghiêm thần thánh. Chết đi. Nhân chú ấn mở. Quanh. Huyết sắc tràn ngập, hòa vào lôi đình, cổ Trường Thanh sau lưng, lôi thần hư ảnh cùng tiên vương Trần Vận pháp thân dung hợp. Lôi đình hóa cự chưởng, hung hăng vỗ xuống. Làm sao có thể? Ảnh quỷ vương hoảng sợ trước mắt cái này địa tiên. Không, thiên tiên viên mãn tiểu bối dĩ nhiên triệu hoán ra tiên vương pháp thân. Hơn nữa, vẫn là tiên vương viên mãn cấp bậc pháp thân. Hiểu vẹn vẹn chỉ là tiên vương phát sinh thì cũng thôi đi. Như vậy cuồn cuộn hạo nhiên chính khí đến từ đâu? Hắn vậy mà tại quỷ hải bên trong bị hạo nhiên chính khí chế trụ, nhất định chính là không hợp thói thường. May là ở quỷ hải bên trong, nếu là ở ngoài giới, cổ Trường Thanh tiên vương pháp thân không cần cũng có thể ứng phó quỷ vương. Không phải nói cổ Trường Thanh thực lực đã có thể so với tiên vương cấp bậc, mà là hạo nhiên chính thể đối với ma đạo, quỷ đạo, tà đạo áp chế quá khủng bố. Cái khác ma tu, tà tu ngược lại cũng thôi, bị áp chế ma đạo, tà đạo công pháp, bọn họ cũng có thủ đoạn khác đối địch. Nhưng là quỷ vương khác biệt, quỷ vương chỉ có thể dùng quỷ lực đối địch, mà quỷ lực đụng phải cổ Trường Thanh hạo nhiên chính thể thì sẽ mất đi chính thành chính uy năng. Nói cách khác, quỷ vương đối chiến hạo nhiên chính thể cổ Trường Thanh, thực lực trăm không còn một. Quanh. Cổ Trường Thanh công chân nổ bắn ra, lập tức hóa thành một vệt sáng phóng tới ảnh quỷ. Màu đen quỷ hải bên trong, khủng bố lôi đình vạch phá mảnh này hắc ám thiên địa. Đồng thời, to lớn pháp tướng bàn tay vỗ xuống, lôi xà chập chờn, đem ảnh quỷ vương quỷ khí tất cả đều nghiền nát. Thế không thể đỡ. Ảnh quỷ vương trợn tròn mắt, hắn đường đường tiên vương cấp bậc tồn tại, bị thiên tiên viên mãn nghiền ép. Đây là cái gì quỷ? Thanh Linh cũng trợn tròn mắt, nhưng mà còn chưa kịp nghĩ lại, đã bị cổ Trường Thanh kéo thành một chuỗi huyền ảnh phóng tới quỷ vương. Quanh. Lôi đình tại quỷ hải bên trong hóa thành lao nhanh lôi hải, quỷ vương quỷ khí tại lôi đình phía dưới điên cuồng rút về. Gấp 20 lần tăng phúc cuồng lôi, hắn uy năng, kinh khủng bực nào. Huống chi là chí dương chí cương thần hạo cực dương lôi. Đây là cổ Trường Thanh sẽ không dung hợp lôi đình, nếu không hai loại cuồng lôi dung hợp phía dưới, quỷ đế cũng phải ăn thiệt thòi. Oanh ba ba ba. Lôi đình ngang ngược đem ảnh quỷ vương đánh ra cuồng cuộn quỷ khí đánh nát, trùng trùng điệp điệp hướng về ảnh quỷ vương đánh tới. Ảnh quỷ vương giờ phút này đã không kịp nhổ nước bọt, hóa thành một cái bóng mờ cực tốc lui lại. Nhưng mà cổ Trường Thanh bên người lôi đình biến thành quỷ dị trận văn, sau một khắc không gian pháp tác tại hắn dưới chân xuất hiện. Một bước 10 dặm. Phốc. Một thương không thể ngăn cản xuyên qua ảnh quỷ vương lồng ngực, ảnh quỷ vương lập tức khiếp sợ thân hình giải thể hóa thành ngàn vạn quỷ ảnh hướng về bốn phương tám hướng cực tốc chạy như bay. Chạy đi đâu? Cổ Trường Thanh sau lưng, màu vàng lôi đình hội tụ thành một đầu màu vàng thương long. Lĩnh vực chi lực bộc phát, cổ Trường Thanh đưa tay trái ra, tiếp lấy tay trái chậm rãi hư nắm, phảng phất như phải bắt được thiên khung đồng dạng, thương linh phiêu ốc đồng. Quanh, ngàn vạn quỷ ảnh đều bị một cổ lực lượng dẫn dắt, tiếp theo, ngàn vạn quỷ ảnh không bị khống chế bay ngược mà quay về. Thương đạo hóa ảnh, bát liệt, su su su. Từng đạo lôi đình thương ảnh xuất hiện, hình thành khủng bố lôi thương thiên mạc, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn chụm. Hạo nhiên chính khí dung nhập thương ảnh bên trong, khiến cho đối phương càng cường đại hơn quỷ khí trong khoảnh khắc tan rã. Cổ Trường Thanh thực lực rõ ràng không như ảnh quỷ vương, hiểu hạo nhưng chính thể trước mặt, Ảnh Quỷ Vương hoàn toàn bị treo lên đánh. Cổ Trường Thanh hạo nhiên chính thể dung hợp là thánh cảnh, lão tổ hạo nhiên chính khí chính là liền ám hồn tà thể hiến tế chi lực đều có thể ngăn cản, huống chi là chỉ là quỷ vương quỷ khí. Ảnh Quỷ Vương nhìn xem phát cuồng Cổ Trường Thanh, trong lòng âm thầm cảm khái, bản thân nâng lên thiết bản, nơi nào còn có nửa phần ngấp nghé tạo hóa tuyệt âm lôi tâm tư cấm thuật chi lực hiện lên. Sau một khắc, Ảnh Quỷ Vương tự bạo ngàn vạn quỷ thể, rầm rầm rầm, điên cuồng bạo liệt thanh âm kéo dài không dứt, đem Cổ Trường Thanh lôi đình trường thương tất cả đều đánh nát. Sau một khắc, từng đạo huyền ảo quỷ văn tại quỷ hải bên trong câu lên, Ảnh Quỷ Vương thân hình biến mất không còn tam tích, lúc xuất hiện lần nữa đã tại ngàn trượng đáy biển. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Quỷ hải đối với tu sĩ thần thức cũng có cực mạnh áp chế tác dụng. Thanh linh ngay đầu tiên liền mất đi đối với Ảnh Quỷ Vương khóa chặt. Hiệu Cổ Trường Thanh đạo thức hạng gì cường hoành, quỷ hải có thể áp chế người khác thần thức, lại áp chế không nổi hắn đạo thức. Phàm vực hạo kiếp về sau, hắn thần thức chiếm được cực lớn tăng cường, trở thành chân chính đạo thức, mà đạo thức cường hoành cũng không thẹn cho nó thần bí. Cổ Trường Thanh tiện tay kéo một phát bên hông khăn tiên tỏa, mang theo thanh linh điên cuồng hướng về quỷ hải phía dưới truy sát mà đi. Ảnh Quỷ Vương xuất hiện nháy mắt, liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Tên nhân loại này có phải bị bệnh hay không? Có ngưu bức như vậy ác chủ bài, bị Viêm Quỷ Vương truy sát thời điểm không cần, toàn bộ mẹ nó dùng lão tử trên thân. Dĩ nhiên làm cho bản tọa lấy tổn thương quỷ nguyên đại giới mới dùng cấm thuật đào thoát, hư thù này không báo, thề không vì quỷ. Ảnh Quỷ Vương nghiến răng nghiến lợi, đột ngột, hắn thần thức trong cảm giác xuất hiện hai bóng người. Làm sao có thể? Ảnh Quỷ Vương nhịn không được chửi mẹ cấm thuật đào thoát phạm vi. Chính là hắn đường đường quỷ vương, tại quỷ hải bên trong cũng vô pháp dùng thần thức cảm giác. Một cái thiên tiên tu sĩ lại có thể đem hắn khóa chặt. Người này đến cùng là từ đâu đến biến thái? Nghĩ thì nghĩ, Ảnh Quỷ Vương không chút do dự lần nữa sử dụng cấm thuật. Kèm theo lần thứ hai cấm thuật sử dụng, hắn tu vi đồng dạng từ quỷ vương chi cảnh rơi vào đại la kim tiên chi cảnh. Lần này, Ảnh Quỷ Vương tin tưởng Cổ Trường Thanh không có khả năng tiếp tục khóa chặt vị trí hắn. Nhưng mà chỉ chốc lát, Cổ Trường Thanh hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hắn trong thần thức. Một chút không nhãn lực đại la kim tiên cấp bậc lệ quỷ muốn đối với Cổ Trường Thanh hai người xuất thủ bị Cổ Trường Thanh sau lưng pháp tướng một bàn tay đập nát. Mà Ảnh Quỷ Vương trong cảm giác, nhân loại kia căn bản không có ứng phó những cái kia không biết sống chết lệ quỷ dự định, mà là không quan tâm hướng về hắn tiếp tục đuổi đến. Lập tức, Ảnh Quỷ Vương vải cả linh hồn, dưới chân như gió cực tốc hướng về quỷ hải đáy biển kích xạ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở quỷ hải đáy biển cường hoành lệ quỷ có thể ra tay với Cổ Trường Thanh, giúp hắn ngăn cản người sát thần này. Bất quá nghĩ đến, cái khác quỷ vương cũng không phải ngu xuẩn, hắn Ảnh Quỷ Vương đều bị người truy kêu cha gọi mẹ, cái nào quỷ vương sẽ ở thời điểm này nhúng tay. Trái lại, xa xa theo ở phía sau, chờ hai người kia loại thể đội tiên lực tiêu hao hầu như không còn lại ra tay, chẳng phải là tốt thay. Cổ Trường Thanh tốc độ cực nhanh, tại lôi đình tăng phúc phía dưới, lấy một cái cực kỳ cuồng bạo tư thái điên cuồng hướng về Ảnh Quỷ Vương đánh tới. Tạp chủng, nhìn thẳng ta. Quanh lôi đình gần trong gang tấc, Ảnh Quỷ Vương lập tức xù lông điên cuồng chạy trốn, trong lòng không ngừng nhục mạ Cổ Trường Thanh là bệnh tâm thần. Viêm Quỷ Vương lại là mắng ngươi, lại là quất ngươi, ngươi mẹ nó cười hì hì, lão tử bóp nát một cái quỷ tâm viêm, ngươi mẹ nó trực tiếp không làm người, lão tử thực sự là xui như chó. Ảnh Quỷ Vương phiền muộn muốn thổ huyết. Cổ Trường Thanh xác thực phẫn nộ, ngươi rút Lâm Thanh sư để ta có thể nhịn, đau không phải ta. Nhưng là ngươi mẹ nó bóp nát ta quỷ tâm viêm, ngươi đã có lý do đáng chết. Để mạng lại. Cổ Trường Thanh cuồng mãnh một thương đâm về Ảnh Quỷ Vương. Ảnh Quỷ Vương rung lên trong lòng, ám đạo thật nhanh. Quỷ trong mắt, màu đậm u hỏa trung động, kèm theo hắn một hơi quỷ nguyên tinh khí phun ra, tốc độ lần nữa tăng vọt. Quanh. Một thương đâm vào đáy biển, lôi đình tứ tán, nhấc lên vô tận phong ba. Một đạo lôi xà đâm vào Ảnh Quỷ Vương thân thể, lập tức Ảnh Quỷ Vương phát ra một tiếng rú thảm, như giống như gắn motor vào đít, tốc độ trở nên càng nhanh. Giờ phút này Ảnh Quỷ Vương đã không có thời gian đi suy nghĩ làm sao đem Cổ Trường Thanh dẫn dụ đến chết mà đi. Quỷ hải bên trong quỷ đế số lượng cực kỳ ít ỏi, ai cũng không biết quỷ đế ở nơi nào ngủ say. Tăng thêm quỷ hải bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, cực độ không ổn định, cho nên chính là Ảnh Quỷ Vương cũng tìm không thấy quỷ đế trụ sở. Muốn đem Cổ Trường Thanh hai người dẫn tới quỷ đế chỗ cơ bản không có khả năng. Hoảng hốt chạy bừa ở giữa, Ảnh Quỷ Vương phát hiện từ Viêm Quỷ Vương chỗ cướp đoạt toái thạch bị hắn quỷ nguyên tinh khí chạm phải đến về sau, có nhàn nhạt sống sức mạnh. Trong mơ hồ phảng phất có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Nhưng mà loại cảm giác này cực kỳ mơ hồ. Ảnh Quỷ Vương lúc này lần nữa phun ra một hơi quỷ nguyên tinh khí, tương đương với tu sĩ tinh huyết, kèm theo quỷ nguyên tinh khí tràn vào toái thạch bên trong. Lần này, loại kia phương hướng chỉ dẫn trở nên vô cùng rõ ràng. Sư, Ảnh Quỷ Vương theo toái thạch chỉ dẫn điên cuồng kích xạ. Cổ Trường Thanh ở phía sau một đường truy sát. Ngươi truy ta trốn ở giữa, Ảnh Quỷ Vương đã liên tục nôn mấy cửa quỷ nguyên tinh khí. Lúc này, hắn lại không để ý đến Cổ Trường Thanh đã có đoạn thời gian không có đuổi kịp hắn, đồng thời bức bách hắn sử dụng cấm thuật kéo dài khoảng cách. Cứ việc Cổ Trường Thanh công kích vẫn như cũ sắc bén, hiệu khoảng cách vững vàng bị kéo ra. Viêm Quỷ Vương nói qua, lúc ấy hắn nghe được tiếng long ngâm liền lâm vào hôn mê. Ta đã thúc giục toái thạch, có lẽ sẽ không hôn mê, mà sau lưng hai nhân loại tất nhiên sẽ hôn mê. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, Ảnh Quỷ Vương tìm được hy vọng sống. Cho dù ta cũng bị long ngâm chấn choáng đi qua, ta tu vi tiên vương, mà bọn họ mạnh nhất cũng bất quá thiên tiên. Ta tất nhiên đi đầu thức tỉnh. Bất kể như thế nào, ta đều có thể mượn cơ hội đem hai người này chém giết. Lúc này, Ảnh Quỷ Vương cắn răng một cái, không để ý phản phệ tiếp tục sử dụng cấm thuật, tăng tốc tốc độ phi hành. Lúc này, hắn cầu nguyện đúng không muốn gặp phải cái khác Quỷ Vương. Nếu không, thật đến lúc đó lấy hắn trạng thái, nếu là thật sự ngất đi, cũng tuyệt đối so với cái khác Quỷ Vương thức tỉnh trễ hơn. Cổ Trường Thanh nhìn xem Ảnh Quỷ Vương một hơi tiếp một hơi hướng về phía trong tay toái thạch phun ra quỷ nguyên tinh khí, không khỏi ám đạo quả là thế. Này toái thạch quả nhiên chỉ có quỷ vật có thể dẫn động. Cái này rất dễ dàng phỏng đoán, quỷ hại đối với những sinh linh khác bài xích cực kỳ cường đại. Có thể nói, nếu không có hắn cùng với Lâm Thanh đều có cuồng lôi hộ thể đổi thành tu sĩ khác, cho dù là tiên vương, tại quỷ hại bên trong đợi lâu như vậy sợ là cũng mau muốn dầu hết đèn tắt. Như thế bài xích từ bên ngoài đến sinh linh địa phương, sinh ra bí cảnh đồ vật, lại cần từ bên ngoài đến sinh vật tài năng dẫn động, điều này hiển nhiên không phù hợp quy tắc. Cho nên, làm Viêm Quỷ Vương lấy ra toái thạch thời điểm, hắn liền đã phỏng đoán vật này nên chỉ có quỷ vật tài năng thôi động. Chưa từng nghĩ Ảnh Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện, còn hủy hắn tiếng lòng tâm lưu luyến quỷ tâm viêm, Cổ Trường Thanh dứt khoát tương kế tự kế trực tiếp toàn lực bộc phát, bức bách Ảnh Quỷ Vương chạy trốn. Đương nhiên, cụ thể như thế nào dẫn động toái thạch, Cổ Trường Thanh không rõ ràng. Nếu như Ảnh Quỷ Vương cuối cùng không thể thôi động toái thạch, không giữ quy tắc nên cho hắn quỷ tâm viêm chôn cùng, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn là bởi vì quỷ tâm viêm bị hủy nổi giận. Thanh linh vốn là rất khổ sở, dù sao Viêm Quỷ Vương roi đánh vào người vẫn là rất đau. Cổ Trường Thanh không có bởi vì nàng bị roi quật mà nổi giận, lại bởi vì quỷ tâm viêm nổi giận. Nhưng là bây giờ Thanh linh đã mãi mãi không tức giận, bởi vì giờ khắc này Cổ Trường Thanh cố ý thả chậm truy sát Ảnh Quỷ Vương tốc độ. Hiển nhiên Cổ Trường Thanh ngay từ đầu liền đoán được đối phương có thể dẫn động toái thạch. Cổ sư huynh bộc phát ra mạnh mẽ như thế chiến lực, đối với tiên lực tiêu hao tất nhiên cực lớn, hắn không thể tùy ý sử dụng. Thế nhưng là hắn cũng vì ta mạnh mẽ đem Viêm Quỷ Vương kéo chết. Ta tại sao có thể không tin cổ sư huynh? Thanh linh a thanh linh, cổ sư huynh há lại thèm muốn chỉ là quỷ tâm viêm người, trong lòng của hắn có đại kế. Nghĩ tới đây, Thanh linh nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt càng ngày càng sùng bái. Ai, chó ngáp phải ruồi. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ảnh Quỷ Vương một đường đung quỷ nguyên tinh khí như vậy qua một canh giờ chính là tiên vương cấp bậc tồn tại, cũng có chút chống đỡ không nổi, thậm chí đã thương tới căn cơ. Nhưng mà Ảnh Quỷ Vương căn bản không phát giác gì. Cổ Trường Thanh đã bộc phát ra tất cả sát khí khóa chặt phía dưới. Ảnh Quỷ Vương chỉ cảm giác mình hơi chậm một hơi cũng sẽ bị chém giết. Khủng bố như thế áp lực dưới, Ảnh Quỷ Vương tại cầu sinh muốn dưới sự thúc giục, đã hoàn toàn điên cuồng. Thêm thượng Cổ Trường Thanh lôi đình thỉnh thoảng đem hắn một bộ phận quỷ thể đánh nát. Cái này khiến Ảnh Quỷ Vương càng bối rối. Đau đớn kịch liệt, khủng bố sát cơ duy nhất sinh cơ các loại nhân tố phía dưới, khiến cho Ảnh Quỷ Vương không quan tâm phi tốc chạy trốn. Thậm chí trong tay hắn toái thạch đã hoàn toàn biến thành tinh hồng sắc, hắn đều chưa từng để ý. Cổ Trường Thanh không nhanh không chậm đi theo Ảnh Quỷ Vương sau lưng, thời gian dài sử dụng cấm thuật, Ảnh Quỷ Vương thực lực đã rơi vào đại ớt tiên chi cảnh. Ảnh Quỷ Vương tốc độ ở trong mắt Cổ Trường Thanh đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Khiến cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc nhất là cái kia huyết hồng sắc toái thạch lại có thể ảnh hưởng một cái quỷ vương. Không sai, Ảnh Quỷ Vương mất lý trí hoảng hốt chạy bừa, có hắn Cổ Trường Thanh hỗ trợ cũng tương tự có toái thạch ảnh hưởng. Giờ phút này, Ảnh Quỷ Vương cái kia u con ngươi màu xanh lục dĩ nhiên biến thành huyết hồng sắc. Từng đạo sương mù màu máu liên tiếp thành một đầu huyết sắc dây dài, kết nối lấy Ảnh Quỷ Vương con ngươi. Huyết sắc dây dài phía trên, có cực kỳ quỷ dị huyết văn. Ảnh quỷ vương từ khi bị toái thạch ảnh hưởng về sau, sau tiếp theo phun máu tươi so trước đó nhiều hơn, cũng tấp nập nhiều. Bất quá ảnh quỷ vương cũng không hổ là tiên vương cấp bậc tồn tại, nhiều lần kém chút từ toái thạch ảnh hưởng bên trong thức tỉnh. Nếu không có cổ trường thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp thời phát ra công kích, đồng thời toàn lực bộc phát sát cơ ngăn trở ảnh quỷ vương. Ảnh quỷ vương sợ là đã sớm thức tỉnh. Tại cổ trường thanh phối hợp phía dưới, toái thạch thành công để cho ảnh quỷ vương trầm luân, liều lĩnh hiến tế bản thân, theo toái thạch chỉ dẫn, hướng về tế đàn phương hướng cực tốc bay đi. Như vậy, lại qua một canh giờ ảnh quỷ vương tu vi đã rơi vào đại ớt tiên sơ kỳ. Trước đó khủng bố quỷ thể giờ phút này đã không có bất kỳ uy thế gì, cổ trường thanh có thể cảm giác được ảnh quỷ vương suy yếu, loại này suy yếu là sinh mệnh lực bị thôn phệ nguyên nhân. Một chỗ tế đàn một khối toái thạch, liền có thể đem một cái quỷ vương hút khô, có thể thấy được mảnh này tế đàn khủng bố. Còn nếu là toàn bộ quỷ hải cũng là tế đàn tạo thành đâu. Trong lúc nhất thời, cổ trường thanh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác này toái thạch phía trên quỷ dị huyết văn có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên cảm giác khách nạn thể gặp được hắn cái này, người bị thiên đạo vứt bỏ về sau, có chút thả bản thân. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi tại phàm vực gặp được phục ma trường sinh trận, không thuộc về hạ cái vị diện cường giả bố trí định cấp bí cảnh. Không đúng, này quỷ dị huyết văn làm sao cùng phục ma trường sinh trận trận văn có chút tương tự. Trùng hợp như vậy. Giờ khắc này, cổ trường thanh trong lòng càng bất an. Nếu thật là bố trí phục ma trường sinh trận người bố trí quỷ hải tế đàn, cái kia kiến này coi như thật không ổn. Cổ trường thanh tin tưởng bố trí phục ma trường sinh trận tu sĩ tất nhiên có thể thông qua hắn bố trí trận văn biết rõ hắn tướng mạo. Bây giờ muốn là gặp chính chủ đối phương trước tiên liền sẽ đem hắn làm thịt. Đến mức hiện tại thay đổi dung mạo, không có ý nghĩa, này toái thạch tất nhiên có thể khống chế quỷ vương, như thế nào không có đem hắn bên này tin tức truyền lại đi qua năng lực. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bản thân đã đoán sai, hoặc là nơi đây cũng chỉ là vị kia tồn tại bố trí một chỗ bí địa. Nếu là thật sự gặp gỡ chính chủ hắn cái mạng này có lẽ liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Hắn chết thì cũng thôi đi, liên lụy Lâm Thanh sư đệ hắn trong lòng vẫn là cực kỳ áy náy, dù sao là chính hắn muốn mượn Lâm Thanh đại khí vận đi ra tìm bảo vật. Lâm Thanh bị đánh hoặc là thụ thương, cổ trường thanh không thèm để ý đều đại lão gia, một điểm đau khổ da thịt thôi. Nhưng là Lâm Thanh muốn là chết ở chỗ này, cổ trường thanh là quyết không cho phép, mặc dù Lâm Thanh sư đệ có chút nương pháo, nhưng là làm người bằng phẳng. Đối với hắn vẫn luôn ôm lấy cực lớn thiện ý thực tình đem hắn làm bằng hữu. Chỉ là giờ phút này muốn là không đi chỗ đó chỗ tế đàn lời nói, này quỷ hải bọn họ cũng căn bản không trốn thoát được. Cổ trường thanh thần thức chậm rãi khóa chặt trong thức hải Sơn Hà Bia. Nếu là cuối cùng không thể làm gì cũng chỉ có thể dựa vào Sơn Hà Bia cưỡng ép chống ra lượng giới thông đạo, tiến về phàm vực. Cũng không biết lấy hắn thực lực bây giờ có thể hay không chèo chống Sơn Hà Bia phá mở lượng giới tiêu hao. Lắc đầu, cổ trường thanh hất ra những tạp niệm này. Bất kể như thế nào, tế đàn này hắn tất nhiên muốn đi, hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào ngăn cản viêm quỷ vương sợ nói cường hoành long ngâm. Một tiếng long ngâm, liền đem quỷ vương chấn choáng, lấy hắn và Lâm Thanh thực lực, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp đánh sơ xác hồn phách. Hắn có đạo thức, trong thức hải lại có âm dương định trấn áp, nhưng lại không e ngại bất luận cái gì thần hồn công kích. Nhưng là Lâm Thanh không giống nhau, Lâm Thanh nhưng không có hắn những cái này năng lực mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, cổ trường thanh tiện tay chụp về phía bên hông khăn tiên tỏa. Này khăn tiên tỏa chính là năm đó cổ trường thanh tại phàm vực chém giết tiên vương Trần Vận được vương khí. Dài ngắn biến hóa không nói chơi. Kèm theo cổ trường thanh tiên lực đánh vào khăn tiên tỏa bên trong, khăn tiên tỏa lúc này bắt đầu điên cuồng hướng về đằng sau kéo dài. Lâm Thanh sư đệ cái kia viêm quỷ vương từng nói qua tế đàn long ngâm khủng bố. Ngươi xa xa dán tại đằng sau ta, tránh cho trực diện long ngâm. Cổ trường thanh dặn dò. Nhưng mà thanh linh lại trực tiếp đẹp lại khăn tiên tỏa, lấy lôi đình chi lực ngăn cản cổ trường thanh tiên lực. Cổ sư huynh, ta am hiểu lôi pháp, đáng làm lôi đình kim thân, trấn thủ thần hồn. Bàn về thực lực, ta xác thực không bằng quỷ vương, nhưng là bàn về thần hồn phòng thủ quỷ vương không bằng ta. Cổ trường thanh nghe vậy hơi sững sờ kinh ngạc nhìn thanh linh một chút, tiếp lấy lại rất nhanh nghĩ thông suốt. Lâm Thanh sư đệ chính là lôi thần điện yêu nghiệt, một thân lôi pháp lô hỏa thuần thanh. Lôi tu xưa nay cùng ta tu, ma tu không chết không thôi. Tà tu ma tu am hiểu nhất công kích linh hồn bí pháp. Cho nên, lôi tu tu thần, chính là thường thức, lôi tu cường đại nhất chính là uy lực nghịch thiên lôi pháp cùng kiên cố không phá vỡ nội thức hải. Chỉ bất quá theo cổ trường thanh, Lâm Thanh bất quá thiên tiên chi cảnh, liền dám nói khoác mà không biết ngượng tuyên bố mình ở thần hồn phòng thủ phía trên mạnh hơn quỷ vương. Quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Lâm Thanh chẳng lẽ là lôi thần điện lôi tử không được, hắn rất khó tưởng tượng một cái bình thường lôi thần điện yêu nghiệt có thể cường hoành đến tầng thứ này. Cổ trường thanh làm sao biết, Lâm Thanh không phải thiên tiên, mà là đại ớt tiên. Đồng thời, nàng không phải lôi tử mà là càng thêm yêu nghiệt lôi nữ Thanh Linh. Có thể trở thành lôi thần điện đệ nhất yêu nghiệt, Thanh Linh cường đại viễn siêu Cổ Trường Thanh tưởng tượng, chính là cùng Cổ Trường Thanh toàn lực một trận chiến, cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh bại hạng người. Nàng đồng dạng có được cực kỳ khủng bố cấm pháp cùng viễn siêu bản thân tu vi cảnh giới ác chủ bài. Có Thanh Linh đời nói này, Cổ Trường Thanh cũng không có kiên trì, chỉ là yêu cầu Thanh Linh nhiều chú ý an toàn, liền tiếp tục mang theo nàng truy đuổi ảnh quỷ vương mà đi. Có lẽ là toái thạch có linh, lại có lẽ là toái thạch dẫn bọn họ bước đi vô cùng thần bí. Hơn một canh giờ trước, Cổ Trường Thanh cũng đã cảm giác không đến chung quanh cái khác lệ quỷ khí tức. Bằng thậm chí theo bọn họ tiếp tục đi tới, chung quanh quỷ hải nước biển cũng không là thuần túy hắc ám, ngược lại có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang hòa vào trong đó. Chậm rãi, bọn họ đã tới một mảnh kỳ quái không gian, màu đen nước biển biến mất không còn tăm tích, chung quanh tràn cảnh cho người ta một loại rung động đẹp cùng thất thần thần bí. Phảng phất chẳng biết lúc nào, bọn họ đã từ đáy biển xuyên toa đến trong tinh không. Ảnh quỷ vương dầu hết đèn tắt thân thể đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng tốc độ. Cổ Trường Thanh lúc này lôi kéo Lâm Thanh điên cuồng gia tốc. Ảnh quỷ vương thân thể khổng lồ tại cực tốc chạy bên trong bắt đầu tiêu tan. Quỷ thể một chút xíu hóa thành quang ảnh dung nhập quỷ hải bên trong. Phảng phất như quá tốc độ kinh khủng, để cho thân hình hắn bị một chút xíu phong hóa đồng dạng. Cổ Trường Thanh biết rõ đây là ảnh quỷ vương triệt để hiến tế. Kèm theo Cổ Trường Thanh truy đuổi toái thạch mà đi, không gian xung quanh trở nên càng ngày càng không ổn định. Một hồi hào quang vạn trượng, một hồi hắc ám thâm thúy. Này không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho Cổ Trường Thanh, tế đàn đã không xa. Song khi ảnh quỷ vương hoàn toàn sau khi biến mất, toái thạch lại ngừng lại. Không gian xung quanh không ngừng biến ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem toái thạch thôn vệ. Thanh Linh thấy thế không khỏi vô cùng nóng nảy, một cái quỷ vương hoàn toàn hiến tế đều không biện pháp mang bọn ta đi tế đàn sao. Lúc trước Viêm quỷ vương làm sao tìm được tế đàn? Vừa nói, Thanh Linh liền muốn đem toái thạch bắt lấy. Không gian xung quanh pháp tác như thế không ổn định, một khi xuất hiện không gian khe hở đem toái thạch thôn về vậy bọn hắn, nhưng là không có cơ hội tìm được tế đàn. Chạy tới bước này, bọn họ sao có thể nhìn xem toái thạch biến mất không còn tăm tích. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh giật mạnh Thanh Linh, không thể đụng vào toái thạch. Nhưng mà đã chậm, cục đá vụn kia phảng phất có linh tính bình thường thôi, lập tức hóa thành một đạo cực nhanh huyền ảnh phóng tới Thanh Linh. Thanh Linh chỉ cảm giác mình giang hai tay trong chớp mắt liền chạm đến toái thạch, nàng còn chưa từng kịp phản ứng, toái thạch đã gần sát nàng lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy toái thạch. Thanh Linh tập trung nhìn vào, chỉ thấy Cổ Trường Thanh tay cầm thật chặt toái thạch, nắm đấm cùng nàng trắng nõn ngọc chưởng đụng vào, đồng thời, Cổ Trường Thanh thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sư huynh, sao, thế nào? Thanh Linh ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Chỉ cần đụng phải toái thạch, thì tương đương với tiếp nhận ảnh quỷ vương tiếp tục hiến tế. Cổ Trường Thanh tỉnh táo giải thích nói. Cổ sư huynh, vậy ngươi? Thanh Linh kinh hãi, mặt cười vô cùng nhợt nhạt, nàng minh bạch Cổ Trường Thanh vì sao thở dài một hơi, là bởi vì ngăn trở nàng đụng vào toái thạch. Thế nhưng là Cổ sư huynh lại bản thân chạm đến toái thạch a, đã bắt đầu thôn về ta sinh mệnh lực. Có thể ném đi sao? Vật này hấp thu một cái quỷ vương sinh mệnh tinh hoa, bằng vào ta thực lực, không cách nào cưỡng ép gãy mất hiến tế. Huống hồ vứt bỏ vật này, chúng ta liền muốn vĩnh viễn bị vây ở mảnh này quỷ dị trong không gian. Này toái thạch có ý thức, hoặc có lẽ là có cường giả ở sau lưng điều khiển này toái thạch. Nó là cố ý thôi động vật này đem chúng ta đưa đến nơi này. Chúng ta không có lựa chọn khác. Cổ Trường Thanh hồi đáp, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hiến tế sức sống của hắn. Không biết vô sinh huyết mạch sinh mệnh lực vô cùng vô tận sao. Đã ngươi muốn hấp thu ta sinh mệnh lực, cái kia ta liền nghĩ biện pháp cho ăn bể bụng ngươi. Loại này hiến tế chi lực bá đạo như vậy, có thể làm cho hắn không thể thoát khỏi. Hắn nguyên do chính là dựa vào toái thạch tại cần sinh mệnh lực tồn tại cùng hiến tế tồn tại ở giữa thành lập một loại liên tiếp. Loại này liên tiếp có thể lý giải thành hai cái trong chén ở giữa liên tiếp một cái ống, hai cái chén đều có nước. Liên thông cái ống sẽ đem hai cái chén nước bảo trì tại cùng một cái mặt phẳng, vô luận cái chén là hướng xuống hàng vẫn là đi lên trên, cái chén mặt bằng sẽ ở cùng một cái mặt phẳng phía trên. Hai cái này cái chén thì tương đương với giờ phút này Cổ Trường Thanh cùng toái thạch phía sau cần sinh mệnh lực tồn tại. Mà nước thì tương đương với sinh mệnh lực. Nếu như thế, vì sao ảnh quỷ vương sẽ chết? Bởi vì hai cái chén căn bản không phải một dạng lớn nhỏ đáy chén, cũng không phải tại cùng một cái mặt phẳng. Cần sinh mệnh lực tồn tại có thể lý giải thành một cái cự hình chén nước, hoặc là gọi là thùng nước, ảnh quỷ vương tương đương với một cái bình thường cái chén. Ảnh quỷ vương cái chén này bên trong thủy nguyên vốn là tràn đầy. Hiến tế về sau, cái chén này cùng thùng nước ở giữa xuất hiện một cái ống nước. Đồng thời, ảnh quỷ vương cái chén đáy chén cùng thùng nước thùng đỉnh bình thường cao. Đã như thế, trong chén nước sẽ liên tục không ngừng tràn vào trong thùng nước, thẳng đến trong chén nước toàn bộ chảy vào thùng nước, ảnh quỷ vương sinh mệnh lực hao hết mà chết. Hiện tại, cái chén này đổi thành Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh có chút đặc thù, sức sống của hắn cơ hồ vô cùng vô tận, bởi vì hắn huyết mạch cùng huyết mục bản nguyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thật giống như có một vùng biển rộng tại liên tục không ngừng trút vào giọt nước tiến vào Cổ Trường Thanh cái chén này bên trong. Hắn không sợ nhất chính là đối phương hấp thu sức sống của hắn. Chỉ cần hấp thu tốc độ không cao hơn huyết mạch bổ sung tốc độ như vậy, Cổ Trường Thanh liền có thể liên tục không ngừng đem sinh mệnh lực đưa cho phía sau người thao túng. Mà loại này tế tự chi pháp bá đạo vô cùng, làm đối diện cái kia thùng nước hoàn toàn tràn đầy thời điểm, tràn ra dòng nước cũng sẽ không biến mất không còn tăm tích, mà là bắt đầu trái với quy tắc điệp gia. Cổ Trường Thanh liệu định phía sau cường giả không phải tiên nhân, cảnh giới tiên nhân, cho dù là đạo đế cũng vô pháp làm ra quỷ hải bậc này quỷ dị bí cảnh. Tất nhiên không phải tiên nhân, như vậy làm sức sống của hắn quá khủng bố cũng sẽ bị thiên đạo cảm giác, mà đối phương bị thiên đạo chú ý thời điểm, hắn mệnh cũng hết mức. Thanh Linh làm sao biết Cổ Trường Thanh xấu bụng, nghe nói loại này hiến tế không thể cắt ngang về sau, lập tức vô cùng nóng nảy, Cổ sư huynh, thật xin lỗi, ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sư huynh, đều tại ta liên lụy ngươi, nếu không phải là ta quá xúc động, ngươi sẽ không trực tiếp bắt lấy toái thạch. Ngươi là ta sư đệ, đối với ta một mực cực kỳ tôn trọng, đợi ta tâm thành, ta há có thể nhìn xem ngươi chịu chết. Sư huynh chiếu cố sư đệ không phải nên sao? Nếu quả thật có người muốn bị hiến tế mà chết, cũng tất nhiên là ta. Ta không cho phép bất kỳ một cái nào bằng hữu chết ở trước mặt ta. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lúc này lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhân bộ dáng, trang bức nói. Cảm động a. Như vậy cảm động, về sau sư huynh nhường ngươi đem trên người bảo bối đều cho sư huynh qua xem qua, ngươi sẽ không phản đối a? Tiểu hỏa tử tuổi còn rất trẻ. Không, sư huynh. Thanh Linh hai mắt lập tức mông lung, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh có hạo nhiên đạo tâm, là một cái người trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng là nàng không xứng Cổ Trường Thanh vì nàng đi chết. Cổ sư huynh quả nhiên là vô tư người, hắn sao có thể vì ta xúc động mà chết? Tốt rồi, thừa dịp ta còn không có bị hoàn toàn hiến tế, tranh thủ thời gian đi đường. Ta không cầu có thể sống sót, chỉ cầu có thể trước khi chết đem sư đệ ngươi đưa ra ngoài. Ngươi là bởi vì ta mới đến nơi này, ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Cổ Trường Thanh ngôn từ chuẩn xác nói. Khóc rồi à? Ai, quá vĩ đại. Nhớ năm đó phàm vực bao nhiêu người vì ta mà khóc, bọn họ đối với bản công tử sùng bái đến trình độ nào. Đương nhiên, cũng có chút nhìn ta không vừa mắt, đây không phải điều bị ta giết chết nha. Đây chính là nhân tình, về sau nhớ trả a sư đệ. Chật chật, ta hiện tại sinh mệnh quang huy tất nhiên cực kỳ lóa mắt, chính ta đều nhanh cảm động muốn khóc. Chỉ là tiểu sư đệ vân vê. Không, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chết, tuyệt sẽ không. Thanh Linh nghe vậy trong mắt lập tức tràn đầy kiên định, tiếp lấy vội vàng lấy ra một đống cửu tinh sinh mệnh đan dược. CMN một đống cửu tinh đế đan. Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to. Sư huynh, những đan dược này ngươi cầm. Vừa nói, Thanh Linh lại lấy ra một cái lôi đình càn quấy hộp ngọc, một ngụm tinh huyết phun ra, hộp ngọc từ từ mở ra, một cái tản ra kinh người sinh mệnh chi lực hạt giống bay ra. Đây là sinh mệnh chi chủng, nghe nói là sinh mệnh chi thụ hạt giống, sư huynh, ngươi đều cầm. Đúng rồi, ta sẽ còn kiển mệnh bí pháp. Vừa nói, Thanh Linh liền bắt đầu kết ấn, đem sinh mệnh mình cùng Cổ Trường Thanh cộng hưởng. Cổ Trường Thanh chấn kinh nhìn xem Thanh Linh, ánh mắt từ cửu tinh tiên đan phía trên dời, tiếp lấy khóa chặt tại sinh mệnh trong mầm móng, tiếp lấy vừa nhìn về phía kết ấn Thanh Linh. Trong lòng một trận nói thầm, có phải hay không, trăng qua. Không phải, Lâm Thanh sư đệ ngươi. Ngươi. Thiếu thông minh a. Bằng. Cổ Trường Thanh ái náy vô cùng thu hồi tất cả cửu tinh đế đang cùng sinh mệnh thụ hạt giống, đồng thời ngăn trở Thanh Linh chuyển mệnh bí pháp. Dựa vào âm dương đỉnh đem những đan dược này, hạt giống truyền đến bản thể chỗ, từ bản thể phụ trách đem tất cả đan dược toàn bộ phục chế một hạt tồn tại về sau. Cổ Trường Thanh bắt đầu phục chế sinh mệnh thụ hạt giống. Nhưng mà để cho Cổ Trường Thanh chấn kinh là hạt giống này hắn dĩ nhiên không cách nào phục chế. Tạo hóa bảo vật, ngươi cho rằng đâu? Béo bảo nói thẳng. Hạt giống này là tạo hóa bảo vật. Ta Lâm Thanh sư đệ đối với ta vậy mà như thế tốt. Hạt giống này ta không thu lấy, ta có thể xứng đáng sư đệ một phen hảo tâm. Cổ Trường Thanh kích động nói, hạt giống này khẳng định không phải tạo hóa bảo vật, chân chính tạo hóa bảo vật là sinh mệnh thụ. Tại nghĩa phụ của ngươi Diệp Phàm trên người đâu? Sinh mệnh thụ hạt giống có 900 triệu nhiều viên, phân bố tại vô tận tinh hà. Nhưng là bát phương hồng vũ bên trong, chỉ có một gốc sinh mệnh thụ. Làm sinh mệnh thụ bị hủy diệt thời điểm, những hạt giống này bên trong liền sẽ có một cái được đại đạo chân vận, biến thành mới sinh mệnh thụ. Đến mức hạt giống này, trong đó sinh mệnh lực đối với tiên nhân mà nói, tự nhiên là không thể tưởng tượng. Nhưng là muốn nói nhiều trân quý ngược lại cũng chưa chắc. Béo Bạo giải thích nói, chỉ có biến thành sinh mệnh thụ mới thật sự là độc nhất vô nhị. Cho nên nếu là hủy đi nghĩa phụ ta thể đổi sinh mệnh thụ trong tay của ta này miếng sinh mệnh hạt giống liền có khả năng biến thành mới sinh mệnh thụ đúng không? Cổ Trường Thanh không nhịn được nói thầm. Chính một phần ức xác suất. Ngươi có thể thử xem. Nghĩa phụ thế nhưng là ta tôn kính nhất trưởng bối. Béo Bảo, ta Cổ Trường Thanh há lại loại kia người vô tình vô nghĩa. Đừng nói chính một phần ức xác suất, coi như 100% xác suất, ta cũng tuyệt không có khả năng đối với nghĩa phụ xuất thủ. Cổ Trường Thanh nhìn như trò đùa, kỳ thực. Nhưng lại chân tâm thật ý nói, đương nhiên, coi như hắn nghĩ hắn cũng không dám a, đây không phải chịu chết sao. Nói xong Cổ Trường Thanh đem sinh mệnh hạt giống trả lại Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ vật này bất phàm, ta như thế nào thu được. Sư huynh vì ta hiến tế sư đệ dù là dùng cái mạng này đổi lấy sư huynh một chút hy vọng sống ta cũng nguyện ý. Chớ nói sinh mệnh hạt giống, chính là ta vốn có tất cả lại như thế nào. Thanh Linh kiên định nói, sư huynh, vật này ngươi nhất định phải thu, nếu không... Ta liền tính có thể đào tẩu, ta cũng biết theo sư huynh chết ở chỗ này. Sư đệ không cần thiết, thật không có tất yếu, kỳ thật ta có năng lực chống lại loại này hiến tế. Ta sợ gì nói như vậy, nghiêm trọng, chỉ là hy vọng sư đệ cùng ta càng thân cận chút. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Thứ này muốn là sinh mệnh thụ cái kia với hắn mà nói có tác dụng lớn, chỉ là sinh mệnh hạt giống, với hắn mà nói cơ bản không có gì trợ giúp. Trái lại, vật này nếu là cho Lâm Thanh mang theo, Lâm Thanh thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Thứ này hiện tại thả hắn trong tay, muốn là một hồi xuất hiện biến cố hắn phản ứng không kịp, từ đó làm cho Lâm Thanh chết đi, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sư huynh không cần an ủi ta. Thanh Linh lắc đầu, trong lòng càng là tự trách. Cổ sư huynh nói những cái này, chỉ là vì đem vật bảo mệnh trả lại cho ta, không hy vọng ta xuất hiện nguy hiểm thôi. Thanh Linh nhìn trước mắt Cổ Trường Thanh, phương tâm âm thầm run rẩy, nếu là sư huynh chết ở chỗ này, ta liền theo hắn mà đi. Chí ít sư huynh đi cựu u trên đường không cô đơn. Cổ Trường Thanh nhìn xem kiên định Thanh Linh, cũng biết đối phương khẳng định lại bắt đầu não bổ. Tiểu sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương, đem ai cũng nghĩ rất hiền lành. Cổ Trường Thanh thực sự không rõ ràng, hắn chẳng lẽ thoạt nhìn chính là cương trực công chính vô tư kính dân người sao? Dễ lừa gạt như vậy, cũng may mắn ngươi là nam, còn có ách nạn thể nếu không, vài phút không bị lừa gạt dừng. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục khuyên giải, giờ phút này mà kệ hắn nói cái gì Lâm Thanh đều sẽ cho là hắn tại vô tư kính dân. Lúc này, Cổ Trường Thanh đem Khôn Tiên Tỏa khoảng cách làm cho ngắn, một khi Lâm Thanh xảy ra bất trắc, hắn có thể trước tiên cứu trợ. Thanh Linh cùng Cổ Trường Thanh tiếp cận, nhịp tim liền nhịn không được gia tốc, mặt cười hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Thiếu nữ đỏ bừng gương mặt phảng phất là thế gian này đẹp nhất phong cảnh, để cho Cổ Trường Thanh nhịn không được nhất thời thất thần. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh cảm thấy một trận buồn nôn. CMN, vừa mới chuyện gì xảy ra, lão tử vừa mới có cảm giác rồi. Dựa. Cổ Trường Thanh điên cuồng lắc đầu, tiếp lấy một bàn tay đem Thanh Linh đầu vỗ xuống, gầm thét lên, lại cho ta bộ dáng tiểu nữ nhi, có tin ta hay không kéo ngươi cùng chết à. Xong rồi, tiểu gia không sạch sẽ không được, chờ bản thể trở về thì thu Hoàng Tư Nhã để cho Hoàng Tư Nhã cái yêu tinh này nói cho ta biết nữ nhân mới là ta rau. Ta phải là ưa thích nữ nhân. Càng vũ mị nữ nhân, càng có nữ nhân vị nữ nhân, tiểu gia càng thích. Tiểu sư đệ cũng rất có nữ nhân vị à. Mẹ nó lão tử nhất định phải cách sư đệ xa một chút. Đại lão gia dáng dấp đẹp mắt như vậy, đến hại lão tử. Thanh Linh bị Cổ Trường Thanh vỗ một cái, không khỏi có chút vô tội, một đôi mắt to nhịn không được nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, một bộ ủy khuất ba nữ nhi thái. Cổ Trường Thanh vội vàng đem trong lòng để cho hắn buồn đôn tạp niệm chém tới, thầm than một tiếng tiểu sư đệ này muốn là nữ nhân, ai mẹ nó chống đỡ được. Hiến tế chi lực tăng vọt, Cổ Trường Thanh vội vàng thôi động trong tay toái thạch, tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng đi theo toái thạch chỉ thị bay lượn. Hắn tốc độ cũng không nhanh. Hắn biết rõ nếu là trong bóng tối tồn tại là vì sức sống của hắn lời nói, vô luận đi bao lâu, hắn đều khó có khả năng tìm tới tế đàn vị trí. Cho nên, bình thường đi liền tốt, chờ trong bóng tối tồn tại bị sinh mệnh chi lực căn kính thời điểm, tất nhiên muốn chủ động hiện thân, để cho hắn chặt đứt trận này hiến tế. Loại này hiến tế không đảo ngược, vẹn vẹn dựa vào trong đó một phương, cũng là không có cách nào chặt đứt. Đến mức đối phương chiếm được đầy đủ sinh mệnh lực, hoàn toàn khôi phục thương thế thực lực sẽ khôi phục lại đỉnh phong, Cổ Trường Thanh đúng không sợ. Phàm là loại này hiến tế trận pháp, thu hoạch được sinh mệnh lực một phương sẽ bị giam cầm, một khi tự tiện động đậy, liền tất nhiên phải thừa nhận hiến tế phản vệ. Cổ Trường Thanh dù sao cũng là cái trận tiên, đối với trận pháp phương diện tình huống vẫn là hiểu rõ. Thanh Linh rất gấp, nhưng mà Cổ Trường Thanh lừa gạt nàng, đi càng nhanh sinh mệnh lực tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội về sau. Thanh Linh liền chỉ có thể nhịn lo lắng bồi tiếp Cổ Trường Thanh không nhanh không chậm tiến lên. Như vậy đi qua một ngày một đêm, Cổ Trường Thanh trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, đồng thời, trong khoảng thời gian này hắn đã giả vờ giả vịt phục dụng không ít cửu tinh đế đang khôi phục sinh mệnh lực. Thanh Linh đau lòng nước mắt tại trong đôi mắt đảo quanh, hận không thể để cho Cổ Trường Thanh lập tức đem sinh mệnh hạt giống dùng xong. Hiểu Cổ Trường Thanh khăng khăng không cần, nàng cũng không biện pháp. Cổ Trường Thanh cũng không muốn dùng loại phương thức này kiếm lấy Lâm Thanh Sư để áy náy, nói thật. Hắn yêu cầu chính là để cho Lâm Thanh Sư đệ về sau có thể cam tâm tình nguyện đem bảo bối cho hắn xem qua, mục tiêu đã đạt đến, không cần thiết tiếp tục trang. Chỉ là hắn nhất định phải dạng này, muốn là hiến tế một ngày một đêm hắn đều cái rắm sự tình không có Lâm Thanh Sư đệ sẽ ra sao. Hắn biết rõ Lâm Thanh là Lôi Thần Điện người, chỉ cần bọn họ còn sống rời đi, Lôi Thần Điện liền tất nhiên biết rõ chuyện này. Lâm Thanh đơn thuần, Lôi Thần Điện cao tầng có thể không đơn thuần, đến lúc đó nếu là liên tưởng đến vô sinh huyết mạch, hắn rất có thể sẽ đứng trước Lôi Thần Điện vô tận truy sát. Từ đầu tới đuôi, Cổ Trường Thanh cũng là bằng mạnh hiến tế hiệu quả truyền tống sinh mệnh lực. Một ngày một đêm, hắn xem chừng đối phương liền xem như cường đại thần linh. Cũng cần phải khôi phục không sai biệt lắm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hiện tại chính là chờ đối phương không cách nào giải quyết sinh mệnh lực quá thừa vấn đề chủ động hiện thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thanh Linh tâm được dày vò nguyên bản đối với Cổ Trường Thanh chỉ là vừa thấy đã yêu, hiện tại nàng đã bắt đầu càng lún càng sâu. Nàng không thể nào tiếp thu được Cổ Trường Thanh chết ở trước mặt nàng, càng không thể nào tiếp thu được Cổ Trường Thanh là bởi vì nàng lỗ mãng mà chết. Lại qua nửa ngày, Cổ Trường Thanh đem phục chế cửu tinh đế đang điều hiển qua một lần, đối phương quả thực là không đi ra. Cổ Trường Thanh đều cảm giác muốn không giả bộ được, hắn đều không biết được sắc mặt tiếp tục bạc xuống dưới có thể hay không thành người chết. Cũng chính là bên người là không não Lâm Thanh Sư đệ đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Phàm là đổi người bình thường, đều biết hắn có vấn đề. Cũng may, nhưng vào lúc này, chung quanh không ngừng biến hóa không gian rốt cuộc bắt đầu xuất hiện quỷ dị chấn động. Tế đàn. Thanh Linh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ kích động nói. Không sai, giờ khắc này ở hai người cách đó không xa, chính là Viêm Quỷ Vương nói qua tế đàn. Đây là một mảnh cực kỳ cuồn cuộn tế đàn, long văn điêu khắc, long ảnh du thiên. Tế đàn bốn phía, bốn đạo bia đá vờn quanh, trên tấm bia đá đều có một đạo thần linh điêu văn. Làm hai người tiếp cận tế đàn nháy mắt, khủng bố tiếng long ngâm liền vang lên. Trong khoảnh khắc, một cổ không thể nào hiểu được thần thức trung kích liền hung hăng phóng tới Cổ Trường Thanh thức hải. Đạo thức hóa thành đạo thứ nhất phòng tuyến, đem chính thành thần thức trung kích ngăn cách, còn lại một thành thần thức trung kích bị âm dương định đánh sơ sát. Cổ Trường Thanh rất mau nhìn hướng Thanh Linh. Chỉ thấy Thanh Linh trên người nhàn nhạt màu đen lôi đình lấp lóe, tiếp theo, nàng tựa như cùng người không việc gì đồng dạng. Đây là năng lực gì? Cuồng lôi. Tạo hóa tuyệt âm lôi, cuồng lôi bản phía trên bài danh đệ tam định cấp cuồng lôi. Kiên công thần thức lôi đình, bởi vì hắn đối với thần thức có cường đại tác dụng, cho nên đối với bất luận cái gì quỷ tu hoặc là quỷ vật mà nói, cũng là định cấp chí bảo. Béo bạo thanh âm vang lên, tạo hóa tuyệt âm lôi thế nhưng là cực âm lôi, thần hạo cực dương lôi là cực dương chi lôi. Hai loại này lôi đình nếu là kết hợp, có thể phát huy uy năng khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, bậc này lôi đình tất nhiên bị một cái nam tử chiếm được. Đây có gì đáng tiếc? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Nếu là nữ tử được, ngươi cùng song tu, liền có khả năng có được cuồng lôi bản đệ nhất thần tiêu lôi. Béo bảo an linh quả tùy ý nói. Thần tiêu lôi là hai loại này lôi đình dung hợp sau mới có thể xuất hiện cuồng lôi. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Thần tiêu lôi còn gọi là tạo hóa âm dương lôi, này lôi cũng không tồn tại giữa thiên địa, chỉ có được thần hạo cực dương lôi nam tu cùng được tạo hóa tuyệt âm lôi nữ tu song tu. Mới có thể đem thần hạo cực dương lôi hoặc là tạo hóa tuyệt âm lôi tiến hóa thành tạo hóa âm dương lôi. Béo bảo tiếp tục nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, thần hạo cực dương lôi cần có được hạo nhiên đạo tâm hoặc là thái cổ lôi thần thể mới có cơ hội bị hắn nhận chủ. Bậc này điều kiện hạng gì hà khắc, so với càng mạnh thần tiêu lôi nếu là thực sự tồn tại, lại nên có như thế nào tư chất mới được. Mà tạo hóa tuyệt âm lôi, chỉ có thể bị có được ách nạn thể tu sĩ được. Tuyệt âm lôi, đến từ cửu U, chỉ có bị tử vong pháp tắc để mắc tới người mới có tư cách có được. Ách nạn thể lại có mấy cái có thể còn sống lớn lên. Cho nên, thần tiêu lôi vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết. Thần hạo cực dương lôi, hoàn chỉnh về sau, có thể giúp ngươi đúc thành mạnh nhất nhục thể lôi đình chí cương chí dương, không gì không phá. Tạo hóa tuyệt âm lôi, hoàn chỉnh về sau, có thể đúc thành mạnh nhất thần hồn, tuyệt âm liền cửu u, thần hồn bất tử bất diệt. Thần tiêu lôi, chính là cả hai kết hợp, mạnh mẽ như thế lôi đình, mới có tư cách trèo lên đỉnh cuồng lôi bản đệ nhất. Bản bảo bảo tung hoành hỗn độn đại thế giới vô tận tuế nguyệt, gặp qua không ít thần hạo cực dương lôi cùng tạo hóa tuyệt âm lôi có được, nhưng là cũng chỉ gặp một lần hai loại lôi đình đồng thời xuất hiện tình huống. Ngươi đây là lần thứ hai, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, lần này xuất hiện ở hai nam nhân trên người. Nói chuyện với béo bảo ở giữa, Cổ Trường Thanh đã mang theo Thanh Linh đi tới tế đàn ngay phía trước. Trận trận tiếng long ngâm kéo dài không dứt, vội vàng muốn đem Cổ Trường Thanh hai người chém giết, nhưng mà vô luận là Cổ Trường Thanh vẫn là Thanh Linh, đều có thể vững vàng chịu đựng lấy long ngâm đối với thần hồn trùng kích. Đến lấy cường hoành thần hồn trùng kích, hai người bước vào bốn đạo bia đá phong tỏa trong tế đàn. Quanh, uy áp kinh khủng giáng lâm, lập tức đem Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh ngăn chặn. Hiểu hai người đều cũng không phải là kẻ vớ vẩn, Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng đối phương uy áp, Thanh Linh trên trán là xuất hiện một đạo huyền diệu đạo văn, đem cổ uy áp này ngăn cách. Cửu chuyển thiên linh thể linh văn, có thể không nhìn đại đa số uy áp. Hắn nên gần 2 năm mới nắm vững loại năng lực này, này linh văn còn chưa đủ mạnh. Nếu không, điểm ấy uy áp đối với hắn sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Béo bảo còn không đợi Cổ Trường Thanh hỏi thăm, nói thẳng. Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thầm cảm khái, chính mình cái này Lâm Thanh sư đệ thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Bản thân vẫn là khinh thường thiên hạ anh kiệt, tất nhiên lôi thần điện yêu nghiệt khủng bố như thế như vậy, cùng lôi thần điện nổi danh hoàng gia đâu. Hoàng gia bát tử không nói từng cái kề vai lôi thần điện đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng là tất nhiên cũng có loại này tồn tại. Sau đó không lâu ma tử chi tranh, nghĩ đến cũng không thoải mái. Quanh, kèm theo hai người không nhìn long ngâm tới gần tế đàn, cái kia từng đạo sụt sôi long ngâm cũng biến mất không còn tâm tích. Tiếp theo, bốn đạo trên tấm bia đá đều có một đạo bóng người to lớn đi ra. Rầm rầm rầm, bốn bóng người đều là bộc phát ra khủng bố đế uy. Mỗi một bóng người đều có thể so với một vị đại đế. Nặng nề lực trùng kích khiến cho Cổ Trường Thanh hai người sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Thanh Linh chậm rãi khuất tay, một cái lôi ấn xuất hiện ở trong tay nàng. Bốn bóng người phảng phất có cảm giác, đồng thời đem ánh mắt khóa chặt tại Thanh Linh trên người. Giờ phút này Thanh Linh dĩ nhiên không có ngày xưa cùng với Cổ Trường Thanh hồn nhiên đơn thuần, nhàn nhạt sát cơ ở trong mắt nàng hiện lên. Cuồng bạo lôi văn chậm rãi tại nàng trên trán câu lên, lôi dược mở ra, Thanh Linh tu vi lập tức từ thiên tiên bước vào đại ớt tiên viên mãn chi cảnh. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem Thanh Linh, hắn là biết mình Lâm Thanh sư đệ ẩn giấu đi thân phận, lại không ngờ tới hắn tu vi dĩ nhiên là đại ớt tiên viên mãn. Bậc này ẩn nấp thủ đoạn, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Không đến 100 tuổi đại ớt tiên viên mãn sao? Loại tư chất này, vô cùng kinh khủng. Thanh Linh lạnh lùng nhìn xem bốn vị đại đế hư ảnh, ứng phó bậc này tồn tại, nàng chỉ có thể sử dụng đạo đế lôi ấn. Mà chỉ có nàng toàn lực bộc phát, tài năng thôi động đạo đế lôi ấn. Cho nên, giờ phút này nàng đã không thể chú ý quá nhiều, đem ẩn giấu tu vi hoàn toàn bộc phát. Quan trọng nhất là Thanh Linh biết rõ Cổ Trường Thanh một đường hiến tế đã dầu hết đèn tắt, nàng hướng về phía tế đàn phía sau tồn tại hận cực, hận không thể đem nó rút hồn luyện phách, để tiếc trong lòng chi phẫn. Quanh, khủng bố tiên lực điên cuồng tràn vào Thanh Linh trong tay lôi ấn bên trong, một cổ khủng bố thiên uy tràn ngập, cường đại lôi đình chi lực bắt đầu ở Thanh Linh bên người bạo động. Nhưng vào lúc này, một đạo tuấn dật thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chính giữa tế đàn. Tiểu hữu, chậm đã. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Người tới 27-28 tuổi, bộ dáng dung mạo tuấn dật, khí chất nho nhã, đứng chắp tay hiển thị rõ cường giả uy nghiêm. Người này ánh mắt trước tiên liền khóa chặt tại Thanh Linh trên người, trong mắt lóe lên một tia tinh mang cùng tham dục. Hiển nhiên, lấy hắn tu vi cảnh giới, có thể tùy tiện nhìn thấu Thanh Linh ngụy trang. Một mực dẫn đường toái thạch bay đến nam tử bên cạnh, hư nổi giữa không trung. Ta cũng không phải là ác nhân, hai vị tiểu hữu không cần khẩn trương. Tuấn giật nam tử lộ ra một tia ôn hòa nụ cười nói. Thanh Linh tú lông mày hơi nhíu, đình chỉ tiếp tục thôi động đạo đế lôi ấn, cẩn thận nhìn xem người này nói. Ngươi chớ có nói nhảm, nhanh chóng đình chỉ đối với ta sư huynh hiến tế. Đương nhiên. Tuấn Nhật nam tử nghe vậy lúc này cười nói, bản tọa hiến tế sư huynh của ngươi, đơn thuần bất đắc dĩ này toái thạch tồn tại, vốn là nhằm vào quỷ vật. Chỉ có quỷ vật tài năng giải tỏa toái thạch hiến tế chi lực, về sau, cổ này hiến tế chi lực sẽ không phân hiến tế người thân phận. Ta không cách nào khống chế toái thạch, cho nên mới có thể để nó gây bất lợi cho các ngươi. Ta cũng không phải là tà tu, nếu không, ta cũng sẽ không đem hiến tế đối tượng đặt ở quỷ vật trên thân.